gocchuyenaudio.com. Về sau, để lộ ra một khuôn mặt mà cả Emily lẫn Phoeber đều quen thuộc. Gabriel, không ngờ lại là ngươi. Emily nhịn không được giật mình la hoảng một tiếng. Gabriel chính là sư phụ của Clark, có thực lực siêu phàm của đại kiếm sư. Lão vốn lúc nào cũng ở cạnh quân đoàn trưởng Aski của sư thiếu quân đoàn, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Đại ma vương Cách Trương.